Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2499. Chương 2499. Quyết định. Mà lại, thần tàng chi đồ, cơ hồ là cách mỗi mấy chục năm trên trăm năm sẽ xuất hiện một chương. Hoặc là nói có đôi khi xuất hiện hai tấm cũng có khả năng. Đó là bởi vì tờ thứ nhất xuất hiện không có bị dùng xong. Bạch Vũ Triết chính là như thế cái tình huống. Có một chương là từ hoang vực đạt được. Cho nên, từ những này góc độ đến phân tích, thần tàng chi địa bên trong thần khí, đến cùng có bao nhiêu? Tuy nói chính mình thần tàng chi đồ, tiến vào bên trong tuyệt đại số cũng không chiếm được thần khí. Có thể thần tàng chi địa bên trong thần khí chứa đựng lượng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Trừ thần khí bên ngoài, thần tàng chi địa bên trong còn lưu truyền ra mấy lần thần đan. Mà lại mỗi một lần xuất hiện thần đan, cơ hồ đều tạo nên một đoạn truyền kỳ. Có người bằng vào thần đan nhất cử trở thành cường giả đỉnh cao, có người bằng vào thần đan từ biên giới tử vong dạo qua một vòng trở về, cũng có người bằng vào một viên thần đan trở thành thiên phú tung hoành đặc thù huyết mạch. Tóm lại, công hiệu có rất nhiều loại, mỗi một loại đều có thể đem công hiệu phát huy đến cơ hồ là cực hạn trình độ. Trừ thần khí thần đan bên ngoài, còn có rất nhiều ngoại giới không có thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể. Có thể nói thần tàng chi địa bên trong có được quá nhiều truyền thuyết, ai cũng không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu kinh thiên bảo vật. Nhưng ai cũng biết bên trong bảo vật tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thông thiên tháp cùng thánh điện hoặc là ma thần cung, thậm chí là thiên ma đại lục huyền thiên cung, những này siêu cấp thế lực nội tình đều căn bản so ra kém thần tàng chi địa. Trở ra một bước đến nói, coi như không cách nào chân chính trưởng khống thần tàng chi địa, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy nếu như có thể trước làm được bước đầu tiên, có thể không cần thần tàng chi đồ cũng có thể tự do tiến vào bên trong, có lẽ cũng sẽ là một cái rất tốt hậu phương lớn. Nếu như hắn có thể dẫn người đi vào, vậy coi như thông thiên tháp thủ không được, thánh điện cũng thủ không được, còn có thể thối lui đến thần tàng chi địa đi, chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức, cho hắn đầy đủ thời gian đến phá giải thần tàng chi địa, tiến hành trưởng khống, sau đó làm ra phản kích. Đương nhiên, đây là cuối cùng bất đắc dĩ tình huống, nhưng nếu như có thể có loại cơ hội này, kia tự nhiên cũng là một cái át chủ bài. Không biết, nếu như ta bằng vào chương này thần tàng chi đồ tiến vào bên trong về sau, ở bên trong thành lập một cái truyền tống trận, có phải là trực tiếp có thể đem người cho truyền tống vào đi? Cuối cùng, Bạch Vũ Triết thế mà nghĩ đến điểm này, trong lòng lập tức có chút hưng phấn lên. Sở dĩ trước kia không nghĩ tới, đó là bởi vì truyền tống trận tại Mê Xuyên Đại Lục đã thất truyền vô số năm. Trên cơ bản có thể nói, tại Thiên Lam Đại Đế biến mất sau đó, bởi vì một trận hạo kiếp, để Mê Xuyên Đại Lục rất nhiều thứ đều thất truyền. Truyền tống trận chỉ là một trong số đó. Lần kia sau đó, Mê Xuyên Đại Lục đại bộ phận võ đạo văn minh đều là chậm rãi phát triển tích lũy. Trước kia là không có cách nào tại thần tàng chi địa thành lập truyền tống trận, nhưng là Bạch Vũ Triết hiện tại có năng lực a. Nếu như chỉ là làm được trưởng khống thần tàng chi địa bước đầu tiên, có thể không cần thần tàng chi đồ cũng có thể tự do xuất nhập. Có thể kia dù sao cũng không thể xác định có thể hay không dẫn người, mà truyền tống trận nếu như có thể mà nói, vậy liền không có phương diện này lo lắng. Đi, chúng ta đi thần tàng chi địa. Bạch Vũ Triết cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ, lập tức liền làm ra quyết định, cùng Tiểu Hỏa Long nói một tiếng sau đó, nhanh chóng hướng thần tàng chi địa bay đi. Đồng thời, trước đó liên hệ hắn vị trưởng lão kia, còn tại Thiên Thần Sơn Mạch bên trong ở lại, bởi vì hắn muốn chờ đợi Bạch Vũ Triết trả lời chắc chắn. Mặc kệ Bạch Vũ Triết làm cái gì quyết định, thông báo một chút ra Cát Phi Vân bọn hắn, để các cao tầng đều biết, cũng sẽ yên tâm một số. Đạt được Bạch Vũ Triết xác thực trả lời chắc chắn sau đó, vị trưởng lão này lập tức liền rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN